Kinh Kim Cang. Kim Cang Bát Nhã Bà La Mật Đa. Giao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cư Ma La Thập Vâng Chiếu Dịch. Tôi nghe như thế này. Có một lúc Đức Phật ở thành Xá Vệ, nơi vườn kỳ thọ cấp cô độc, cùng các vị đại tỳ kheo là 1250 vị. Đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Vào trong thành, chư tăng theo thứ tự khất thực rồi trở về tinh xá. Thọ trai xong, thu dọn y bát, rửa chân tay, trải tòa ra ngồi. Lúc ấy trưởng lão Tu Bồ Đề từ chỗ ngồi trong đại chúng đứng dậy, bày vai phải, quỳ gối phải, cung kính chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn thật ít có, Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo dặn dò các vị Bồ Tát. Thế Tôn, nếu có những kẻ nam người nữ lòng thành phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề, nên trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào? Phật dạy: lành thay Tu Bồ Đề, đúng như ông vừa nói. Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, khéo dặn dò các vị Bồ Tát. Này hay lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giảng thuyết. Nếu có kẻ nam người nữ lòng thành phát tâm Bồ Đề, nên trụ tâm như thế này, nên hạc phục tâm như thế này. Bạch Thế Tôn, con nguyện được lắng nghe. Phật dạy Tu Bồ Đề: Các vị Đại Bồ Tát nên hạc phục tâm bằng cách nghĩ như thế này. Đối với tất cả các loài chúng sanh, hoặc sanh từ bào thai, hoặc sanh từ trứng, hoặc sanh nơi ẩm thấp, hoặc do biến hóa sanh ra, hoặc có sắc, hoặc không có sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng phải có tưởng, chẳng phải không tưởng, ta đều độ cho nhập vào vô dư niết bàn. Như vậy, diệt độ vô số chúng sanh, nhưng thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát có các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, thì chẳng phải là Bồ Tát. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát theo đúng pháp, nên lấy tâm không chối chủ mà làm việc bố thí, nghĩa là chẳng nên trụ nơi hình sắc mà bố thí, chẳng nên trụ nơi âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp tướng mà bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên bố thí như vậy đó, không trụ nơi tướng. Vì sao vậy? Nếu Bồ Tát bố thí với tâm không trụ tướng, phước đức ấy chẳng thể suy lượng. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Hư không phương đông có thể suy lượng được chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng thể được. Tu Bồ Đề, hư không các phương nam, tây, bắc, bốn phương phủ, phương trên, phương dưới, có thể suy lượng được chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng thể được. Tu Bồ Đề, Bồ Tát bố thí với tâm không trụ tướng, phước đức cũng như vậy, chẳng thể suy lượng. Tu Bồ Đề, Bồ Tát chỉ nên trụ tâm theo như cách đã chỉ dạy. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể dùng thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng thể được. Chẳng thể dùng thân tướng mà thấy Như Lai. Vì sao vậy? Như Lai dạy rằng thân tướng thật chẳng phải là thân tướng. Phật dạy Tu Bồ Đề, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng thật chẳng phải tướng, tức là thấy Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, liệu có chúng sanh nào nghe lời thuyết dạy này được sanh lòng tin chân thật chăng? Phật bảo Tu Bồ Đề, chớ nên nói thế. Như Lai diệt độ rồi, 500 năm sau sẽ có những người tu phước giữ theo giới luật, đối với lời thuyết dạy này thường sanh lòng tin nhận là chân thật, nên biết những người này chẳng phải chỉ ở nơi 1, 2, 3, 4, 5 Đức Phật gieo trồng căn lành, mà thật đã ở nơi vô số ngàn vạn Đức Phật gieo trồng căn lành. Những người ấy nghe lời thuyết dạy này, dù chỉ một niệm cũng sanh lòng tin trong sạch. Tu Bồ Đề, Như Lai tất sẽ thấy biết những chúng sanh ấy được vô lượng phước đức. Vì sao vậy? Những chúng sanh ấy không sanh khởi lại các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, không khởi pháp tướng, cũng không khởi phi pháp tướng. Vì sao vậy? Những chúng sanh ấy nếu tâm chấp giữ tướng, tức mắc vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, nếu giữ lấy pháp tướng, tức mắc vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì sao vậy? Nếu giữ lấy phi pháp tướng, tức mắc vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì thế chẳng nên chấp giữ lấy pháp, cũng chẳng nên chấp giữ lấy phi pháp. Do lời nghĩa này, Như Lai thường nói, các vị tỳ kheo nên biết, pháp Phật thuyết dạy như cái bè qua sông, pháp còn nên xả bỏ, huống chi những gì chẳng phải pháp. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Như Lai có chỗ thuyết pháp chăng? Tu Bồ Đề thưa, theo như chỗ con hiểu, nghĩa Phật đã dạy, không có pháp xác định gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp xác định nào Như Lai có thể thuyết. Vì sao vậy? Chỗ thuyết pháp của Như Lai thầy đều chẳng thể chấp giữ lấy, chẳng thể nói ra, chẳng phải là pháp, cũng chẳng phải phi pháp. Vì sao vậy? Tất cả các bậc thánh hiền đều dùng pháp vô vi, nhưng có chỗ sai biệt nhau. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người dùng 7 món báu đầy trong cõi tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí được phước đức nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao vậy? Phước đức thật chẳng phải là tánh phước đức, nên Như Lai nói là nhiều phước đức. Nếu lại có người thọ trì chỉ 4 câu kệ trong kinh này, vì người khác mà giảng nói, phước này hơn hẳn phước bố thí kia. Vì sao vậy? Hết thảy chư Phật và giáo pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của các ngài đều từ nơi kinh này mà ra. Tu Bồ Đề, vì vậy mà nói rằng pháp Phật tức chẳng phải là pháp Phật. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vì tu đà hoàn có được khởi niệm, ta được quả tu đà hoàn chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng thể được. Vì sao vậy? Tu đà hoàn gọi là nhập vào dòng, nhưng thật không có chỗ nhập, chẳng nhập vào hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp tướng, nên mới gọi là tu đà hoàn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vì tư đà hàm có được khởi niệm, ta được quả tư đà hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao vậy? Tư đà hàm gọi là một lần trở lại, nhưng thật không có trở lại, nên mới gọi là tư đà hàm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vì Ana hàm có được khởi niệm, ta được quả Ana hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao vậy? Anaham gọi là không trở lại, nhưng thật chẳng phải là không trở lại, nên mới gọi là Anaham. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Vì A-la-hán có được khởi niệm, ta được đạo A-la-hán chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, chẳng được. Vì sao vậy? Thật không có pháp gọi là A-la-hán. Thế Tôn, nếu vị A-la-hán khởi niệm rằng ta được đạo A-la-hán, tức là vướng mắc vào ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Thế Tôn, Phật dạy rằng con được phép tam muội vô chánh, cao quý nhất trong loài người, là bậc A-la-hán cao quý nhất đã lìa bỏ tham dục. Con chẳng khởi niệm này, ta là bậc A-la-hán lìa bỏ tham dục. Bạch Thế Tôn, nếu con khởi niệm ta được đạo A-la-hán, Thế Tôn tất chẳng nói, Tu Bồ Đề ưa thích hạnh Alana, vì con đây thật không vướng mắc ở chỗ làm, nên mới nói rằng Tu Bồ Đề ưa thích hạnh Alana. Phật hỏi Tu Bồ Đề: "Ý ông nghĩ sao? Như Lai trước kia ở nơi Phật Nhiên Đăng có chỗ được pháp chăng?" Bạch Thế Tôn: "Chẳng có. Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng thật không có chỗ được pháp." Tu Bồ Đề: "Ý ông nghĩ sao? Bồ Tát có trang nghiêm cõi Phật chăng?" Bạch Thế Tôn: "Chẳng có. Vì sao vậy? Việc trang nghiêm cõi Phật đó thật chẳng phải trang nghiêm gọi là trang nghiêm." Tu Bồ Đề: "Vì vậy mà các vị đại Bồ Tát nên sanh tâm thanh tịnh như thế này. Chẳng nên chủ nơi hình sắc mà sanh tâm, chẳng nên chủ nơi âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp tướng mà sanh tâm, nên ở nơi không chỗ chủ mà sanh tâm." Tu Bồ Đề: "Như người kia có thân hình như núi Chúa Tu Di, ý ông nghĩ sao? Thân hình ấy là lớn chăng?" Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn, rất lớn. Vì sao vậy? Phật thuyết chẳng phải thân gọi là thân lớn." Tu Bồ Đề: "Như trong sông Hằng có bao nhiêu là cát, mỗi hạt lại là một sông Hằng, ý ông nghĩ sao? Số cát trong tất cả sông Hằng ấy là nhiều chăng?" Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Chỉ số sông Hằng như thế còn nhiều không kể xiết, huống chi là cát trong những con sông ấy." Tu Bồ Đề: "Nay ta dùng lời chân thật bảo cho ông biết, như có những kẻ nam người nữ lòng thành, dùng bảy món báu đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nhiều bằng số cát của những con sông Hằng ấy mang ra bố thí, được phước nhiều chăng?" Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn, rất nhiều." Phật dạy Tu Bồ Đề: "Nếu có những kẻ nam người nữ lòng thành, thọ trì dù chỉ bốn câu kệ trong kinh này, vì người khác giảng nói, phước đức này hơn cả phước đức bố thí kia." Lại nữa Tu Bồ Đề: "Theo như kinh này mà thuyết dạy, cho đến chỉ bốn câu kệ, nên biết là nơi ấy hết thảy thế gian, trời người, Atula, đều nên cúng dường như pháp miếu Phật, huống chi có người đem hết sức mà thọ trì đọc tụng." Tu Bồ Đề: "Nên biết là người này thành tựu được pháp cao quý bậc nhất ít có. Nếu kinh điển này ở tại nơi nào, tức như có Phật hoặc bậc đệ tử cao quý đáng tôn trọng ở đó." Lúc ấy Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, kinh này gọi tên là gì? Chúng con phải vâng giữ như thế nào?" Phật dạy Tu Bồ Đề: "Kinh này gọi tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, nên theo như tên kinh mà vâng giữ." "Vì sao vậy?" Tu Bồ Đề: "Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật." Tu Bồ Đề: "Ý ông nghĩ sao? Như Lai có chỗ thuyết pháp chăng?" Tu Bồ Đề bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, Như Lai không có chỗ thuyết pháp." Tu Bồ Đề: "Ý ông nghĩ sao? Số phi trần trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có nhiều chăng?" Tu Bồ Đề thưa: "Bạch Thế Tôn, rất nhiều." Tu Bồ Đề: "Những vi trần ấy, Như Lai thuyết chẳng phải vi trần gọi là vi trần, Như Lai thuyết thế giới chẳng phải thế giới gọi là thế giới." Tu Bồ Đề: "Ý ông nghĩ sao? Có thể dùng 32 tướng để thấy Như Lai chăng?" Bạch Thế Tôn: "Chẳng thể được. Chẳng thể dùng 32 tướng để thấy Như Lai." "Vì sao vậy?" "Như Lai thuyết 32 tướng, tức chẳng phải tướng gọi là 32 tướng." Tu Bồ Đề: "Nếu có những kẻ nam người nữ lòng thành, dùng thân mạng nhiều như số cát sông Hằng để bố thí, lại có người thọ trì kinh này cho đến chỉ bốn câu kệ, vì người khác giảng nói, phước ấy rất nhiều." Bây giờ Tu Bồ Đề nghe thuyết kinh này, hiểu sâu nghĩa thú, cảm động đến rơi lệ, bạch Phật rằng: "Thật ít có thay, Thế Tôn. Phật thuyết kinh điển này rất sâu xa, còn từ trước đến nay dẫu được huệ nhãn, nhưng chưa từng được nghe kinh như vậy." Bạch Thế Tôn: "Nếu có người cũng được nghe kinh này, đem lòng tin tưởng trong sạch, liền khởi sanh tướng chân thật, nên biết là người ấy thành tựu được công đức cao quý bậc nhất ít có. Bạch Thế Tôn, tướng chân thật ấy tức chẳng phải tướng, nên Như Lai gọi là tướng chân thật. Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển này, tin hiểu thọ trì chẳng lấy chi làm khó. Nhưng nếu 500 năm sau nữa, có chúng sanh nào được nghe kinh này, tin hiểu thọ trì, người ấy quả là bậc nhất ít có. Vì sao vậy? Người ấy không có các tướng, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì sao vậy? Tướng ngã chẳng phải là tướng, tướng nhân, chúng sanh, thọ giả cũng chẳng phải tướng. Vì sao vậy? Lìa hết thảy các tướng gọi là chư Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề: đúng vậy, đúng vậy. Nếu có người được nghe kinh này mà chẳng thấy kinh sợ hoảng hốt, nên biết người ấy rất là ít có. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề: Như Lai dạy rằng bậc nhất Bà La Mật tức chẳng phải bậc nhất Bà La Mật gọi là bậc nhất Bà La Mật. Tu Bồ Đề: nhẫn nhục Bà La Mật, Như Lai nói là chẳng phải nhẫn nhục Bà La Mật. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề: như ta xưa kia bị vua Ca Lì cắt xẻo thân thể từng phần, lúc bấy giờ ta không có các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Vì sao vậy? Trong lúc ta bị cắt xẻo từng phần thân thể, nếu có các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tất phải sanh lòng sân hận. Tu Bồ Đề: lại nhớ đến quá khứ 500 đời trước, ta là một vị tiên nhẫn nhục. Lúc ấy ta cũng không có các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Bởi vậy, Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa hết thảy các tướng mà phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Chẳng nên trụ nơi hình sắc, sanh tâm. Chẳng nên trụ nơi âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, pháp tướng, sanh tâm. Nên sanh tâm không có chỗ trụ. Nếu tâm có chỗ trụ, tức là chẳng trụ. Vì thế, Phật dạy các Bồ Tát chẳng nên trụ tâm nơi hình sắc mà bố thí. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì lợi ích cho tất cả chúng sanh nên bố thí như vậy. Như Lai dạy rằng hết thảy các tướng tức chẳng phải tướng, lại dạy rằng hết thảy chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh. Tu Bồ Đề, lời nói của Đấng Như Lai là chân chánh, đúng thật, như nghĩa, không hư dối, không sai khác. Tu Bồ Đề, Như Lai có chỗ được pháp, pháp ấy không thật, không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát trụ tâm nơi pháp làm việc bố thí, cũng như người vào chỗ tối không thể nhìn thấy. Nếu Bồ Tát chẳng trụ tâm nơi pháp làm việc bố thí, như người có mắt, khi ánh sáng mặt trời chiếu soi thấy đủ các màu sắc. Tu Bồ Đề, về sau nếu có những kẻ nam, người nữ lòng thành, thường hay thọ trì đọc tụng kinh này, Như Lai dùng trí huệ Phật thấy biết những người này đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Tu Bồ Đề, nếu có những kẻ nam người nữ lòng thành, vừa lúc đầu ngày dùng thân mạng nhiều như cát sông Hằng mà bố thí, đến giữa ngày lại dùng thân mạng nhiều như cát sông Hằng mà bố thí, đến cuối ngày cũng lại dùng thân mạng nhiều như cát sông Hằng mà bố thí, cứ như vậy trong vô lượng trăm ngàn ức kiếp dùng thân mạng mà bố thí. Nếu có người nghe kinh điển này, trong lòng tin theo chẳng nghịch, được phước nhiều hơn cả những người dùng thân mạng mà bố thí kia. Huống chi là sao chép thọ trì đọc tụng vì người giảng giải. Tu Bồ Đề, nói tóm lại, một lời quan trọng nhất, kinh này có vô lượng vô biên công đức chẳng thể suy lường. Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà thuyết dạy, vì người phát tâm tối thượng thừa mà thuyết dạy. Nếu có người thường hay thọ trì đọc tụng, rộng vì người khác mà thuyết giảng, Như Lai tất sẽ thấy biết, những người này đều được thành tựu công đức vô lượng vô biên chẳng thể suy lượng. Những người như vậy có thể đảm đương gánh vác đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, nếu kẻ ưa pháp nhỏ, vướng mắc vào những kiến giải, ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tức chẳng thể thọ trì đọc tụng vì người khác mà giảng giải kinh này. Tu Bồ Đề, bất cứ nơi nào có kinh này, hết thảy thế gian, các hàng trời, người, Atula đều nên cúng dường. nên biết nơi ấy tức là tháp Phật, nên cung kính đi quanh lễ bái, dùng các thứ hương hoa rải lên nơi ấy. Lại nữa, tu Bồ Đề, những kẻ nam người nữ lòng thành thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khác khinh chê, thì người trì kinh ấy dù cho đời trước đã tạo nghiệp ác, lẽ ra phải đọa vào các đường dữ, nay nhân bị người khinh chê, nghiệp ác đời trước liền tiêu diệt, được thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ta nhớ thuở quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, trước Phật Nhiên Đăng, ta đã được gặp 804.000 vạn ức Na Do Tha Đức Phật, và đều cung kính phụng sự không chút lỗi lầm. Nếu có người đời mạt pháp sau này thường thọ trì đọc tụng kinh này, người ấy được công đức so với công đức cúng dường chư Phật của ta vượt hơn bội phần trăm phần, ta chẳng theo kịp 1.000 vạn ức phần, cho đến tính toán thí dụ cũng chẳng thể theo kịp. Tu Bồ Đề, những kẻ nam người nữ lòng lành và đời mạt pháp thọ trì đọc tụng kinh này được nhiều công đức, nếu ta nói ra đầy đủ sẽ có người nghe qua sanh tâm cuồng loạn, nghi ngờ chẳng tin. Tu Bồ Đề, nên biết rằng nghĩa kinh này không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Bấy giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, những kẻ nam người nữ lòng thành phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên trụ tâm như thế nào, hàng phục tâm như thế nào? Phật dạy Tu Bồ Đề: Những kẻ nam người nữ lòng thành phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác nên khởi tâm như thế này: Ta nên diệt độ hết thảy chúng sanh. Diệt độ hết thảy chúng sanh, nhưng thật không có chúng sanh nào diệt độ. Vì sao vậy, Tu Bồ Đề? Nếu Bồ Tát có các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, tức không phải Bồ Tát. Vì sao vậy, Tu Bồ Đề? Thật không có pháp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng có được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng có. Như con hiểu theo nghĩa Phật thuyết, Như Lai ở nơi Phật Nhiên Đăng trước kia không có được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy, Tu Bồ Đề, thật không có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu như có pháp Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật Nhiên Đăng hẳn đã không thọ ký cho ta. Ông về sau sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Vì thật không có pháp được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho ta rằng ông về sau sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Vì sao vậy? Nói Như Lai đó tức là nghĩa như của các pháp. Nếu có người nói Như Lai được vô thượng chánh đẳng chánh giác, Tu Bồ Đề, thật không có pháp Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, Như Lai có chỗ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong chỗ ấy không thật không hư. Vì thế Như Lai dạy rằng hết thảy các pháp đều là Phật pháp. Tu Bồ Đề, nói là hết thảy các pháp tức chẳng phải pháp, vì thế gọi là hết thảy các pháp. Tu Bồ Đề, ví như thân người dài lớn. Tu Bồ Đề nói: Bạch Thế Tôn, Như Lai nói rằng thân người dài lớn tức chẳng phải là thân lớn, gọi là thân lớn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng lại như vậy. Nếu nói rằng ta đang độ cho vô lượng chúng sanh tức chẳng gọi là Bồ Tát. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, thật không có pháp gọi là Bồ Tát. Vì thế Phật thuyết hết thảy pháp đều không có các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nói rằng ta đang làm trang nghiêm cõi Phật, như vậy chẳng gọi là Bồ Tát. Vì sao vậy? Như Lai dạy rằng trang nghiêm cõi Phật tức chẳng phải trang nghiêm, gọi là trang nghiêm. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thông đạt pháp vô ngã, Như Lai gọi đó thật là Bồ Tát. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có nhục nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có nhục nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có thiên nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có thiên nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có huệ nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có huệ nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có pháp nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có pháp nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai có Phật nhãn chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai có Phật nhãn. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Trong sông Hằng có cát, Phật nói đó là cát chăng? Bạch Thế Tôn, đúng vậy, Như Lai nói đó là cát. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như trong một con sông Hằng có bao nhiêu hạt cát, lại có số sông Hằng cũng nhiều như số cát ấy, lại có số cõi Phật nhiều như số cát trong tất cả những con sông Hằng đó, như vậy là nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật bảo Tu Bồ Đề, hết thảy chúng sanh trong số cõi Phật nhiều như vậy, nếu khởi tâm suy nghĩ, Như Lai đều biết. Vì sao vậy? Như Lai dạy rằng, các tâm đều là không phải tâm, nên gọi là tâm. Vì sao như thế? Tu Bồ Đề, tâm quá khứ chẳng thể nắm bắt, tâm hiện tại chẳng thể nắm bắt, tâm vị lai chẳng thể nắm bắt. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người dùng 7 món báu đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới để bố thí, do nhân duyên ấy được phước nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, quả đúng như vậy, người ấy do nhân duyên bố thí được phước rất nhiều. Tu Bồ Đề, nếu phước đức có thật, Như Lai chẳng nói là được nhiều phước đức. Vì phước đức là không, nên Như Lai nói là được nhiều phước đức. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy sắc thân đầy đủ thấy đó là Phật chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng nên lấy sắc thân đầy đủ thấy là Như Lai. Vì sao vậy? Như Lai dạy rằng, sắc thân đầy đủ tức chẳng phải sắc thân đầy đủ, gọi là sắc thân đầy đủ. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể dùng các tướng đầy đủ thấy là Như Lai chăng? Bạch Thế Tôn, chẳng được, chẳng nên dùng các tướng đầy đủ thấy là Như Lai. Vì sao vậy? Như Lai dạy rằng, các tướng đầy đủ tức chẳng phải đầy đủ, gọi là các tướng đầy đủ. Tu Bồ Đề, ông đừng cho rằng Như Lai có ý nghĩ này, ta đang có chỗ thuyết pháp. Chớ nghĩ như thế. Vì sao vậy? Nếu có người nói Như Lai có chỗ thuyết pháp, tức là hủy báng Phật, chẳng thể hiểu được chỗ ta thuyết dạy. Tu Bồ Đề, người thuyết pháp chẳng pháp nào có thể thuyết, gọi là thuyết pháp. Bấy giờ Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật: Thế Tôn, liệu có chúng sanh nào ở đời vị lai nghe thuyết pháp này sanh lòng tin theo chăng? Phật dạy: Tu Bồ Đề, đó chẳng phải là chúng sanh, chẳng phải không là chúng sanh. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, chúng sanh đó Như Lai dạy rằng chẳng phải chúng sanh, gọi là chúng sanh. Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật được pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác là không có chỗ được sao? Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy. Tu Bồ Đề, ta đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng có lấy một phần nhỏ pháp có thể được, nên gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, Tu Bồ Đề, pháp này bình đẳng không có cao thấp, gọi tên là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trừ bỏ các tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, mà tu hết thảy pháp lành, tức thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, chỗ nói là pháp lành, Như Lai dạy rằng chẳng phải pháp lành, gọi là pháp lành. Tu Bồ Đề, như trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới có các núi chúa tu di, có người dùng 7 món báu tích tụ nhiều như các núi ấy mà bố thí, lại có người lấy kinh Bát Nhã Ba La Mật này, thậm chí chỉ 4 câu kệ, thọ trì đọc tụng vì người khác giảng nói. Phước đức của người bố thí so với người trì kinh, thật trăm phần chẳng bì được 100.000 vạn ức phần. cho đến tính toán thí dụ cũng chẳng thể theo kịp được. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Các ông đừng cho rằng Như Lai có ý nghĩ này, ta đang độ chúng sanh. Tu Bồ Đề, chớ nghĩ như thế. Vì sao vậy? Thật không có chúng sanh nào được Như Lai độ. Nếu có chúng sanh được Như Lai độ, Như Lai tất có các tướng ngã, nhân chúng sanh thọ giả. Tu Bồ Đề, Như Lai dạy rằng, có ngã tức chẳng phải có ngã, nhưng phàm phu cho là có ngã. Tu Bồ Đề, phàm phu, Như Lai dạy rằng chẳng phải phàm phu. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Có thể lấy 32 tướng mà quán đó là Như Lai chăng? Tu Bồ Đề thưa, đúng vậy, đúng vậy. Lấy 32 tướng mà quán, đó là Như Lai. Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu lấy 32 tướng mà quán đó là Như Lai, vậy chuyển luân thánh vương tức là Như Lai. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo như chỗ con hiểu nghĩa Phật thuyết dạy, chẳng nên lấy 32 tướng mà quán đó là Như Lai. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai. Tu Bồ Đề, nếu ông khởi ý nghĩ rằng Như Lai chẳng dùng các tướng đầy đủ mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, chớ nghĩ như thế, chớ nghĩ rằng Như Lai chẳng dùng các tướng đầy đủ mà được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề, nếu ông khởi ý nghĩ rằng người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thuyết giảng tướng đoạn diệt của các pháp, chớ nghĩ như thế. Vì sao vậy? Người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với pháp chẳng thuyết tướng đoạn diệt. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát dùng bảy báu đầy trong những thế giới nhiều như cát sông Hằng mang ra bố thí, lại có người hiểu biết hết thảy các pháp là vô ngã nên thành tựu được hạnh nhẫn nhục, công đức của người này vượt hơn vị Bồ Tát làm việc bố thí. Vì sao vậy? Tu Bồ Đề, là vì các vị Bồ Tát chẳng thọ nhận phước đức. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát chẳng thọ nhận phước đức? Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm việc phước đức đều chẳng nên tham trước, nên nói là chẳng thọ nhận phước đức. Tu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai có đến hoặc có đi, hoặc có ngồi hoặc có nằm, người ấy thật chẳng hiểu nghĩa ta thuyết dạy. Vì sao vậy? Như Lai đó chẳng từ đâu mà đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Tu Bồ Đề, nếu có những kẻ nam người nữ lòng thành, lấy cả cõi tam thiên đại thiên thế giới nghiền nát thành vi trần, ý ông nghĩ sao? Số vi trần ấy là nhiều chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì sao vậy? Nếu như vi trần này là thật có, Phật tất chẳng nói là vi trần. Vì sao như thế? Phật dạy rằng các vi trần tức chẳng phải vi trần, gọi là vi trần. Thế Tôn, chỗ Như Lai nói tam thiên đại thiên thế giới tức chẳng phải thế giới, gọi là thế giới. Vì sao vậy? Nếu thế giới là có thật, tức là một tướng hòa hợp, Như Lai dạy rằng một tướng hòa hợp tức chẳng phải một tướng hòa hợp, gọi là một tướng hòa hợp. Tu Bồ Đề, một tướng hòa hợp tức là chẳng thể nói ra, chỉ vì kẻ phàm phu tham chấp nơi sự việc. Tu Bồ Đề, nếu có người nói rằng Phật thuyết dạy những kiến giải ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy có hiểu được nghĩa ta thuyết dạy chăng? Bạch Thế Tôn, người ấy chẳng hiểu được nghĩa Như Lai thuyết dạy. Vì sao vậy? Thế Tôn dạy rằng những kiến giải ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả chẳng phải là những kiến giải ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, gọi là những kiến giải ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Tu Bồ Đề, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với hết thảy các pháp nên thấy biết như thế này, tin hiểu như thế này, chẳng sanh khởi pháp tướng. Tu Bồ Đề, chỗ nói là pháp tướng đó, Như Lai dạy rằng chẳng phải pháp tướng, gọi là pháp tướng. Tu Bồ Đề, nếu có người dùng 7 món báu đầy khắp trong vô số A Tăng Kỳ thế giới mà bố thí, lại có những kẻ nam người nữ lòng thành phát tâm Bồ Đề, giữ làm theo kinh này, thậm chí chỉ 4 câu kệ, thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết, phước đức này hơn phước bố thí kia. Thế nào là vì người diễn thuyết? Chẳng chấp giữ nơi tướng, như như chẳng động. Vì sao vậy? Hết thảy pháp hữu vi, như mộng ảo bọt nước, như sương xa điện chớp, nên quán sát như vậy. Phật thuyết kinh này rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề cùng các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, hết thảy thế gian, trời, người, Atula, nghe Phật thuyết dạy đều hết sức hoan hỷ, tin nhận, vâng làm theo. Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật.